Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, đến từ Đại Ma Vương tuyên ngôn. Tô Thần, không có sao chứ? Vân Thư Vũ thần sắc lo lắng nhìn xem Tô Thần. Không có việc gì, có ai thấy là ta ra tay? Tô Thần cười hỏi. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, coi như muốn tố cáo cũng phải có chứng cứ đi, mà Tô Thần liền cách không vung một quyền mà thôi, đều không có đụng phải đối phương, làm sao xác định là hắn xuất thủ đánh người, bọn hắn còn có thể nói là đối phương chính mình diễn kịch nói xấu đâu. Thần tượng ngươi yên tâm, nếu là cái kia hỗn đản dám đi tố cáo, chúng ta đều sẽ giúp ngươi làm chứng. Ngươi căn bản không có đụng hắn. Cái mũi bị đánh thanh niên nghiêm mặt nói. Cái khác đến đây ủng hộ Tô Thần cùng Si Chiến đội đám fan hâm mộ cũng đều là liên tục gật đầu phụ họa. Cảm ơn mọi người. Đều tán đi. Không cần lo lắng chúng ta. Buổi chiều tranh tài, chúng ta sẽ dùng thực lực đến để trên mạng những cái kia người ngoại quốc ngậm miệng. Tô Thần cười, cao giọng nói, đám người nghe vậy đều là buồn cười. Nam Thần, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta tốt thích ngươi, là ngươi trung thực fan hâm mộ. Thiếu nữ kia mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Tô Thần thỉnh cầu. Nói, có thể, Tô Thần cười gật đầu, cho thiếu nữ cùng một đám fan hâm mộ ký tên, sau đó đồng thời hợp chương chiếu. Đưa tiễn hài lòng một đám du học sinh về sau, cái này mới rốt cục có thể thoát thân. Trong lúc đó, chung quanh những cái kia tam đại chiến đội đến gây chuyện đám fan hâm mộ cũng đều không có người nào dám lên tiếng. Tô Thần cái kia vô cùng kỳ diệu một quyền, đem bọn hắn đều cho chấn nhiếp đến, nào dám lại tất tất. Giữa trưa tại khách sạn, sau khi ăn cơm xong, Tô Thần bọn người liền tiến về tranh tài hiện trường, bắt đầu cùng châu Âu hào cường FNC quyết đấu. Bởi vì trên Internet phong ba, trận đấu này nhận rất nhiều người chú ý, nhất là FNC chiến đội đám fan hâm mộ, đều đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Si Chiến đội thảm bại, sau đó bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, tranh tài lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Bo năm tranh tài, trực tiếp 3 trận liền kết thúc, Si Chiến đội lấy 3-0 chiến tích cường thế thủ thắng. Đánh FNC không thể chống đỡ một chút nào. 3 trận trong trận đấu, Tô Thần biểu hiện dị thường chói mắt, dù cho đối phương đem hắn lúc trước trong trận đấu rất sáng chói người mù cho truyền. Nhưng mà đối Tô Thần đến nói nào có am hiểu cùng không am hiểu anh hùng. Chỉ là hắn có nguyện ý hay không dùng thôi. Hai trận Gragas cùng một trận Kha Huyền Zix, tồn tại cảm đều quá mạnh, ép tới FNC căn bản không thở nổi. 3 trận tranh tài KDA không hề nghi ngờ đều là toàn trường thứ nhất. Cả chàng bo 5 tranh tài, tính đến ở giữa thời gian nghỉ ngơi, cũng mới tiếp cận nửa giờ liền kết thúc, đánh vỡ liên minh huyền thoại bo 5 nhất nhanh chiến thắng ghi chép. Theo tranh tài kết thúc, trên mạng trào phúng nhằm vào Tô Thần thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những cái kia không lý trí đám fan hâm mộ. Đối FNC các đội viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng mắng cùng tiếng chất vấn. Trái lại trong nước, tất cả liên minh huyền thoại các người chơi thì đều là xôi trào. Nào đó nổi danh giải thích đang giải thích thời điểm tranh tài, kích động đến tốc độ nói quá nhanh, kém chút thiếu oxy tại chỗ ngã xuống đất. Càng có một vị nào đó kích động thời điểm liền thích biểu câu thơ giải thích, tung ra mấy câu bị rộng rãi dân mạng phụng làm kinh điển danh ngôn thơ. Si Chiến đội hút phấn vô số. Không chỉ là Tô Thần, những người khác tại Tô Thần kéo theo khí thế cùng tiết tấu phía dưới, tâm tình tự tin mà buông lỏng, đánh ra chính mình tốt nhất trình độ. Đồng dạng có không ít fan hâm mộ, trong đó liền muốn thuộc tuổi tác nhỏ nhất, biểu hiện ra Tô Thần bên ngoài nhất là chói mắt Lý Sấm được lợi lớn nhất. Weibo đến tranh tài lúc kết thúc, đã là tăng phấn mấy chục vạn. Đón xe về khách sạn trên đường, Lý Sấm liền không kịp chờ đợi cho ở xa trong nước phụ mẫu gọi điện thoại. Ta sẽ thật tốt đánh. Ngày mai trận chung kết, cha mẹ các ngươi xem ta biểu hiện, chờ chúng ta cầm quán quân, có thể có thật nhiều tiền thưởng đâu. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần tại mệt nhọc, ta nuôi các ngươi. Tô Thần bọn người nghe Lý Sấm kích động đến mang theo một chút thanh âm nức nở, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Hô, Lý Sấm cúp điện thoại, thật dài thở phào, làm sao, muốn khóc liền khóc đi, chúng ta không chê cười ngươi. Đổng Thiên Hữu cười nói với Lý Sấm, khóc em gái ngươi, ta đây là kích động được rồi. Lý Sấm tức giận nguýt hắn một cái, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Các ngươi không biết, ta trước khi đến cùng cha mẹ ta cam đoan qua, lần này cần là đánh không ra thành tích, vậy liền trở về đi học, tiếp tục đi học. Ta rất muốn đánh chuyên nghiệp, nhưng cũng không nguyện ý cha mẹ lo lắng chịu sợ. Tất cả mọi người là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên cũng không biết cái này gốc giả. Còn tốt, chờ chúng ta ngày mai cầm quán quân, những này đều không phải vấn đề. Lý Sấm nhếch miệng cười cười, đắc ý nói, hôm nay tiểu gia ta biểu hiện thế nào? Vừa rồi cái kia một đợt đại long tam sát tạm được. Đến đi ngươi liền, không phải thần ca mang tiết tấu, ngươi có thể tú. Đúng đấy, người trẻ tuổi khiêm tốn một chút, đừng cái đuôi vểnh đến bầu trời. Nói thật, cùng thần ca thi đấu là thật thoải mái, cảm giác ta càng đánh tay càng thuận. Một đường tiếng cười cười nói nói trở lại khách sạn. Không bao lâu, SKT cùng TSM chiến đội tại một cái khác sân thi đấu chiến đấu cũng truyền tới tin tức. Không hề nghi ngờ, Đại Ma Vương dẫn đầu SKT vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Đồng dạng lấy 3, không ưu thế tuyệt đối lấy được thắng lợi. Liên minh huyền thoại trong vòng lực chú ý của mọi người cũng bắt đầu tập trung đến ngày mai quyết đấu đỉnh cao phía trên. Là Si chiến đội một đường hắc mã đến cùng, còn là SKT tiếp tục kéo dài vương triều, là Sang Ngư Vương nhất minh kinh người, còn là Đại Ma Vương vẫn như cũ đầu đội vương miện. Trên internet liên quan tới trận này quyết đấu đỉnh cao tranh luận không ngớt. SKT chiến đội thành tích quá mức lóa mắt, Đại Ma Vương mị lực cá nhân cũng là không thể nghi ngờ. Cho dù là ở trong nước cũng có được không ít SKT fan hâm mộ. Tô Thần bọn người trở lại khách sạn thời điểm, vị này Đại Ma Vương chính với tư cách MVP tiếp nhận tổ chức phương hiện trường phỏng vấn. Năm nay Si chiến đội bởi vì Tô Thần tuyển thủ gia nhập, thực lực mọi người đều rõ như ban ngày. Xin hỏi Faker, ngươi có hay không cảm nhận được áp lực? Đối với ngày mai tranh tài ngươi thấy thế nào? Trên đài, tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chủ trì cười hỏi thăm. Tên kia tại Liên minh huyền thoại vòng tròn bên trong bị đông đảo các người chơi giao phó Đại Ma Vương danh hiệu thanh niên, không quan tâm hơn thua đáp lại nói, ta cho tới bây giờ không có ở thi đấu thời điểm nghĩ tới đồng đội lại bởi vì ta mà thua trận tình huống, đây cũng là ta vì cái gì đánh như thế có tự tin nguyên nhân. Vô luận đối thủ là ai, ta đều sẽ làm tốt chính mình nên làm. Về phần thắng thua, ta đương nhiên là cảm thấy chúng ta có thể thắng. Thanh niên bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Tại Liên minh huyền thoại trong cái vòng này, hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Trong tửu điếm, Si chiến đội tất cả mọi người tụ cùng một chỗ nhìn xem một màn này. Đại Ma Vương còn là Đại Ma Vương a, ngẫm lại ngày mai cùng hắn quyết đấu, ta liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lý Sấm đôi mắt lóe sáng nói, Lam Sa, ngày mai ngươi cần phải cùng Đại Ma Vương đối tuyến, có hay không áp lực? Đội trưởng Đổng Thiên Hữu nhìn về phía Dimit Lam Sa cười hỏi, áp lực đương nhiên là có, bất quá có áp lực mới tốt, không phải sao? Lam Sa cười nhạt một tiếng,